Chương 433, tỏ tình, 7. Lý Tâm Nghi nhếch miệng hài lòng cười cười. Xem ra Nghiêm Du Thành đã vượt qua nàng mong muốn, so với nàng tưởng tượng còn muốn chủ động một chút ra. Nàng hôm nay mang Lâm Việt tới nơi này, vốn chỉ là muốn nho nhỏ kích thích một chút Lâm Việt, thật không nghĩ đến lại bắt gặp một cái như vậy đại đại kích thích. Lâm Việt hiện tại trong lòng nhất định không thể nào dễ chịu đi. Chính mình từ nhỏ đến lớn yêu thích nữ sinh, giờ phút này chính cùng một nam sinh khác ở bên ngoài hẹn hò, mà hắn nhưng lại không biết. Hơn nữa tiểu nặc đây là dựa vào làm công danh nghĩa cùng Nghiêm Du Thành đi ra ngoài hẹn hò. Lâm Việt trong lòng làm như thế nào muốn á? Lý Tâm Nghi kỳ thật có đôi khi cù nở dê thật đáng thương Lâm Việt, hơn nữa cũng cảm thấy nàng như vậy một lần lại một lần kích thích Lâm Việt đúng là có chút tàn nhẫn. Nhưng là vì chính nàng tương lai, nàng lại không thể không làm như thế. Nếu như không cho Lâm Việt đối với Hàn Nặc hết hy vọng, nàng như thế nào lại có cơ hội? Lý Tâm Nghi hướng về phía Vương Tiểu Long nhẹ gật đầu. À, hóa ra là cùng Hàn Nặc cùng đi ra a, rất tốt. Vương Tiểu Long triệt để mộng, thoạt nhìn Lý Nữ Thần không phải là vì đến cùng thành ca khoe khoang kia nàng đây là ý gì? Chỉ nghe được Lý Tâm Nghi lại hướng về phía bên cạnh nam tử nói một câu. Lâm Việt, thoạt nhìn bọn họ còn sẽ không trở về, nếu không chúng ta ngồi xuống trước uống ly cà phê. Lâm Việt nhẹ gật đầu, cũng không có biểu thị phản đối. Nói thật, hắn hiện tại tâm tình rất loạn, loạn đến đã không muốn đi ra, cho nên Lý Tâm Nghi nói lưu lại hắn cu nở dê không có phản đối. Hắn cũng rất muốn biết cái kia gọi là Vương Tiểu Long tiểu đệ đệ nói lời đến cùng là thật hay không. Tiểu nặc thật là cùng Nghiêm Du Thành cùng đi ra hẹn hò rồi mà. Vương Tiểu Long khi nghe đến Lâm Việt cái tên này qua đi, liền triệt để ngây người. Chơi ạ, đây chính là hắn nhà thành ca nhắc tới cái kia các phương diện điều kiện đều tốt hơn hắn. Cái kia vẫn luôn yêu thích tiểu nặc, hơn nữa còn cùng tiểu nặc thanh mai trúc mã. Tiểu nặc bạn trai cũ, nhà hắn thành ca tình địch. Lâm Việt dừng giáo thảo hôm nay đến tột cùng là ngày gì a? Nhà hắn thành ca và hôm nay mang theo tiểu nặc đi hắn mâu thân mộ địa, hơn nữa có đặc thù ý nghĩa. Hiện tại Lý Nữ Thần lại cùng Lâm Việt cùng nhau tới kết tử nhan. Chẳng lẽ hôm nay sẽ có không phải đại sự gì phát sinh? Hắn muốn hay không cùng hắn nhà thành ca gọi điện thoại, trước tiên báo cáo chuẩn bị một chút đâu? Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng nhau tìm cái cũng không có tới gần quầy ba chỗ ngồi xuống, sau đó có nhân viên phục vụ tới chọn món, Lý Tâm Nghi liền tùy ý điểm hai ly cà phê, Lâm Việt cũng không nói lời nào. Hai người vẫn luôn trầm mặc, tiệm bên trong khách nhân cu nở dê rất nhiều, xào xào nháo nháo. Lý Tâm Nghi đột nhiên cười cười, hướng về phía Lâm Việt nói, Lâm Việt, nếu như ta nói cho ngươi Hàn Nặc nàng thích Nghiêm Du Thành, ngươi có tin hay không? Lâm Việt ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tâm Nghi con mắt, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta nhìn thấy một sự thật mà thôi. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi cu nở dê cùng ta có cảm giác giống nhau. Lâm Việt, nếu như tiểu nặc thật yêu thích Nghiêm Du Thành, mà Nghiêm Du Thành cu nở dê thích nàng, ngươi sẽ thành toàn bọn họ. Chúc phúc bọn họ sao? Lâm Việt đốn trong chốc lát, thanh âm lạnh đến phát lạnh, ta chuyện không cần ngươi quan tâm. Lý Tâm Nghi nhàn nhạt cười cười, không có tiếp tục trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nghiêm Du Thành rốt cuộc mang theo Hàn Nặc về tới tiệm bên trong. Vừa vào cửa, Hàn Nặc ngay tại quầy ba phía trước đập mạnh khởi chân. Tiểu Long đệ đệ, có thể hay không cho ta một ly nước nóng, ta đều muốn bị lạnh chết đều do Nghiêm Du Thành. Trời lạnh như vậy thế mà mang ta chạy xa như thế. Địa phương Hàn Nặc thanh âm cùng động tác cứ như vậy thẳng tắp truyền vào Lâm Việt mắt bên trong, trong hai. Hắn ngồi tại vị trí trước không hề động.